Nếu có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Tuy rằng cảm thấy cô có thể đang sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net